Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1713, kết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường, suối phun, âm nhạc, một chiêu tài miêu tạo hình. Toàn thân hoàng kim đúc ra, có tới cao 30-40 mét to lớn tượng đáp đứng vững ở quảng trường trung tâm. Mà Hàn Sâm lúc này liền ngơ ngác ngồi ở đó, cái to lớn chiêu tài miêu tượng đáp dưới chân. Tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi nhìn hết thảy trước mắt. Hàn Sâm vừa mới vừa khôi phục thị lực, liền nhìn thấy bốn phía từng đôi mắt đều ở nhìn hắn. Chỉ là những kia trong ánh mắt cũng không có quá nhiều ác ý, càng nhiều chính là kinh ngạc, nghi hoặc và hiếu kỳ. Tựu là ở vườn thú bên trong nhìn thấy một loại mọi người cũng không nhận ra mới mẻ động vật như vậy. Càng làm cho Hàn Sâm cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là những kia con mắt chủ nhân xem ra rất như là nhân loại. Chỉ là bọn hắn trên đầu mọc ra một đôi miêu một dạng lỗ tai, sau lưng còn có một cái lông nhún nhún đuôi mèo. Con mắt cũng như là miêu một dạng, đại thể đều tròn tròn phi thường đáng yêu. Cái khác ngũ quan thì cùng nhân loại một dạng. Mỗi cái miêu nhân thân lên đều ăn mặc không giống trang phục. Có hoa lệ, có ngắn gọn, có khiêu gợi, có cứng phong cách, có một ít thiếu nữ xinh đẹp. Ăn mặc tiểu váy ngắn cùng áo lót, xuyên da tuyết bạch cánh tay và đùi đẹp. Xem ra thập phân thật đẹp. Trên đường phố có ô tô cùng xe gắn máy ở chạy. Giữa bầu trời cũng có thể nhìn thấy các loại máy bay đến. Nhưng là vừa có thể nhìn thấy những kia miêu nhân thân lên đeo các loại đao kiếm loại hình vũ khí lạnh. Cảnh tượng thập phân kỳ dị, Hàn Sâm nhưng không hề có một chút nào cảm giác được vui vẻ. Bởi đã có mấy người mặc áo giáp miêu người, thanh đao gác ở trên cổ của hắn trước. Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh muốn phản kháng, có thể nhưng phát hiện thân thể của chính mình trầm đáng sợ. Liền đứng đều cần hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, muốn làm ra các loại độ khó cao động tác, đối với hắn mà nói tương đương khó khăn. Trong đó một cái miêu người quay về Hàn Sâm tức bên trong vút rồi đã nói những gì thoại. Có thể Hàn Sâm nhưng liền một câu nói cũng không có nghe hiểu. Liền sử dụng động huyền khí tràng, muốn nghe một chút đối phương tiếng lòng. Có thể liền ngay cả động huyền khí chàng đều bị áp chế lợi hại, hầu như không thể rời bỏ thân thể của hắn, để Hàn Sâm phiền muộn hầu như muốn thổ huyết. Lão miêu, ngươi ở đâu? Hàn Sâm hướng về bốn phía nhìn một chút, nhưng không có phát hiện lão miêu cái bóng. Nó thật giống cũng không có tới đây. Không tìm được lão miêu, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh lại tâm tình, nỗ lực cùng những kia miêu người giao lưu. Có thể song phương đều nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ. Khoa tay một trận, những binh sĩ kia như miêu người, đem Hàn Sâm mang tới một cái kha giống là ngục giam địa phương. Đem hắn nhốt vào một gian nhà tù bên trong. Hàn Sâm không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là tình trạng gì. Hơn nữa thân thể cảm giác bị áp chế phi thường lợi hại, căn bản khó có thể phát huy ra sức chiến đấu, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, nghe theo bọn họ bài bố. Bất quá xem ra những kia miêu người tựa hồ rất văn minh dáng vẻ, hơn nữa từ trên người bọn họ cũng không có cảm giác đến sát ý. Hàn Sâm đến cũng không có lo lắng quá mức, đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Hàn Sâm ở nhà tù bên trong âm thầm suy tư, nơi này và hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng hắn khả năng là đi ra tí hộ sở, hẳn là đi tới một cái phi thường khủng bố địa phương đáng sợ, đầu đầu cũng có hoành hành tuyệt thế hung thú, cần hắn đẫm máu chém giết. Ở cửu tử nhất sinh tình huống hạ mới có thể mạng sống. Thậm chí là mỗi ngày đều muốn sống ở bị đuổi giết hung hiểm bên trong. Có thể nơi này cùng hắn tưởng tượng bên trong quá bất nhất dạng. Có thể nói hoàn toàn lật đổ Hàn Sâm nhận thức. Nếu như cái gọi là thế giới bên ngoài chỉ là như vậy mà thôi. Tý Hộ Sở bên trong nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ, tại sao đều không thể đi ra? Hàn Sâm trong lòng thập phần không rõ. Thử nghiệm vận chuyển gen vật ngữ cùng động huyền kinh loại công pháp, vận chuyển rất trôi chảy, cùng trước đây không có có sự khác biệt. Hàn Sâm sức mạnh cũng không có bị cầm cố, vẫn như cũ, vẫn là có thể sử dụng. Không giống chính là bởi ngoại tại sức mạnh thay đổi, so sánh bên dưới liền có vẻ hắn sức mạnh của bản thân nhỏ rất nhiều. Trên thực tế nhưng không có giảm bớt. Ở hoàn cảnh của nơi này bên dưới, Hàn Sâm phát hiện mình liền phi hành đều không làm được. Mạnh mẽ lực hút để hắn thoát khỏi không song mặt đất ràng buộc. Sức mạnh cũng khó có thể bên ngoài. Miêu mọi người tựa hồ xác thực rất văn minh. Ngoại trừ bị ở đây, Hàn Sâm cũng không có bị cái gì hình pháp loại hình đối xử. Cũng không có ai lấy đi đồ vật của hắn. Mỗi ngày một ngày ba bữa còn có cảnh sát một dạng miêu người chuyên môn đưa tới. Hàn Sâm không ra được, ngôn ngữ lại hoàn toàn không thông, chỉ có thể mỗi ngày ở trong phòng giam tu luyện, hy vọng có thể mau chóng ngưng tụ ra gen chiến giáp. Lão miêu tên kia đi nơi nào? Rõ ràng là cùng đi ra đến, làm sao nó không gặp cơ chứ? Hàn Sâm hiện tại chỉ có thể hy vọng lão miêu giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn khó. Bằng không hắn ở đây đúng là hai mắt tối thui. Trong mấy ngày này, đến là có miêu người lại đây câu hỏi. Chỉ là bởi vì ngôn ngữ không thông, căn bản không có cách nào giao lưu. Cuối cùng vẫn là không có có kết quả gì. Hàn Sâm vẫn như cũ bị ở trong phòng giam. Hàn Sâm những này ngày thấy không ít miêu người lệnh hắn giật mình chính là mỗi cái miêu người hầu như đều có thể ngưng tụ gen chiến giáp, mà bọn họ biểu hiện ra sức mạnh đến cũng quả thật có thể xứng đôi gen chiến giáp sức mạnh. Cuộc sống như thế cũng không có kéo dài quá lâu, đại khái qua một tuần, Hàn Sâm liền bị mang rời khỏi nhà tù, bị đưa vào một cái tương tự với phòng thẩm vấn bên trong căn phòng. Tiến vào gian phòng sau đó, Hàn Sâm không khỏi ánh mắt sáng lên. Gian phòng một cái bàn mặt sau, ngồi một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc một thân màu trắng chế phục, tóc cùng miêu tai cũng đều là tuyết bạch, liền đuôi cũng một là dạng, ngũ quan phi thường tinh xảo. Vóc người ở chế phục tôn lên bên dưới hiển nhiên lồi lõm có hứng thú. Một đôi thon dài đùi đẹp thập phân đáng chú ý, ngoại tộc. Ngươi đến từ nơi nào? Tại sao tới kết tinh? Ngươi có ý đồ gì cùng mục đích? Đẹp đẽ miêu nữ cảnh sát dùng một loại đặc thù ngôn ngữ ở cùng Hàn Sâm giao lưu. Tuy rằng cái kia ngôn ngữ cũng không phải Hàn Sâm biết ngôn ngữ. Có thể không biết tại sao Hàn Sâm lại có thể nghe hiểu, nghĩ đến là cái này đẹp đẽ miêu nữ có đặc thù nào đó sức mạnh. Ta đến từ Lạc Gia Tinh, là không biết đi nhầm vào một cái không gian hố đen. Không biết làm sao liền đến nơi này, Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Đẹp đẽ miêu nữ hiển nhiên nghe hiểu Hàn Sâm, thế nhưng là có chút không quá tin tưởng hoặc là không biết Lạc Gia Tinh là nơi nào. Híp mắt đánh giá Hàn Sâm. Một hồi lâu mới nói, được rồi, căn cứ kết tinh pháp luật, người nhất định tiếp thu kiểm tra, sau đó ở quản chế tan tầm là một quãng thời gian. Xác định hành vi của ngươi tốt sau đó, mới có thể đạt được kết tinh tạm thời ở lại chứng. Đi theo ta, người trước hết là một cái kiểm tra, nhìn ngươi có thể làm những thứ gì, nói. Đẹp đẽ miêu nữ liền đứng dậy mở cửa phòng đi ra khỏi phòng. Hàn Sâm liền đi theo. Tình huống so ra hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn rất nhiều. Thế giới bên ngoài tựa hồ không có hắn nghĩ tới cái đó đáng sợ. Những này miêu người xem ra còn rất hiền lành. Theo đẹp đẽ miêu nữ đi ra tương tự với cục cảnh sát địa phương. Đẹp đẽ miêu nữ mở ra một chiếc giáp xác trùng như vậy ô tô lại đây. Ra hiệu Hàn Sâm lên xe, ta gọi Lam Sát, phụ trách ngươi ở kết tinh công tác, ngươi có nghi vấn gì cũng được tìm đến ta. Mạo muội hỏi một câu, ngươi gen chiến giáp đạt đến đẳng cấp nào? đẹp đẽ miêu nữ vừa lái xe vừa nói. Khạc, ta vẫn không có ngưng tụ ra gen chiến giáp. Hàn Sâm như nói thật, Đạo Lam Sắt nhất thời lấy làm kinh hãi. Trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm, xem ra ngươi lớn tuổi hẳn là đã không biết. Dĩ nhiên đến hiện tại vẫn. Cách chương.